Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 560, chương 112, ta cho ngươi hai lựa chọn. Kính, sắt thép một dạng thịt thay cự liệt bành đụng, đầy na thân thay ở trên bầu trời vạch ra một đường vòng cung. Giống như rơi xuống đạn pháo một dạng, hung hăng ném xuống đất, đầu váng mắt hoa. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Stepnuop vậy mà cầm giữ có mạnh mẽ như vậy thịt thay lực lượng. Tuyệt không phải mình có thể ứng đối. Nàng cắn răng đối với thân bên cạnh Black nói, hắn đã tẩy thu Mother Box lực lượng, chúng ta không phải là đối thủ. Phải hay không đối thủ, phải thử qua mới biết được. Black con mắt chiến ý bay vút lên, hắn nâng lên hai tay. Bộc phát ra một cỗ uy năng, trực tiếp nện ở Stepnuop thân thể phía trên. Hừ, Stepnuop phát ra một tiếng cửa, hừ, con mắt lướt qua một vẻ kinh ngạc, liên tục lui về phía sau mấy bước, dùng cự phủ chống đỡ từ thân ổn định bước chân. Híp mắt nói, nguyên lai người chính là cái kia bị vứt bỏ Kryptonian, lực lượng ngược lại là vượt quá dự liệu của ta a. Người biết ta, Clark khéo léo lên khóe miệng, hai chân lơ lửng, cư cao lâm hạ nhìn xem Stepnuop, nói ra, ta không vẻn vẹn biết rõ ngươi, ta còn phải nói cho ngươi, Stepnuop hôn miệng cười một tiếng. Khuôn mặt hàn ý cấp phát ra, hắn giơ lên cự phủ thả ở phía sau Mother Box bên trên. Cũng từng chữ từng câu nói, quê hương của ngươi, từng bị ta quân đội. Cha đạp qua, suy, Mother Box nguồn năng lượng trong nháy mắt sinh tuyến thượng cự phù. Khí tức kinh khủng đem hắn phóng đại gấp bội, giống như một chuôi xẹt qua chân trời khai thiên phủ đồng dạng. Gây nên hư không vỡ tan, vạn vật rung động, khí tức hủy diệt hết sức nông liệt. Làm Clark nhìn thấy một màn này, lập tức tâm kêu không tốt, hắn tập trung toàn bộ điện lực khí. Hướng về Stepnuop cánh tay công kích đi. Mưu toàn cắt ngang cự phủ tẩy thu Mother Box bên trên liên tục không ngừng nguồn năng lượng. Nhưng mà một giây sau, Stepnuop lại khéo léo lên khóe miệng. Trực tiếp giãn ra trong tay cự phủ. Lực đạo cực kỳ kinh khủng. Hướng Clark thân thay bên trên đập xuống dưới. Cái kia cự phủ mặt ngoài lôi xé không gian. Giống như một chuôi lưỡi hái tử thần đồng dạng. Phát ra hào quang chói sáng, sáng như tuyết hết sức, thậm chí vẻn vẹn bộc phát ra uy năng, liền đem Clark toàn thân phong tỏa. Hỏng bét, Clark quát to một tiếng muốn trốn tránh mũi nhọn, lại lúc này đã trễ. Sắc bén búa rơi xuống, hắn bên trong thân bên trên xuất hiện một đạo mắt trần có thể thấy rõ ràng vết thương. Cũng không phun ra cái gì huyết dịch. Lại làm hắn trong nháy mắt mất đi năng lực chiến đấu. Té lăn trên đất bất tỉnh nhân sự. Mother Box bên trên nguồn năng lượng không ngừng ăn mòn hắn tế bào. Phảng phất muốn đem hắn đồng hóa vì Parademon một dạng. Tên ngu xuẩn, mẫu thân có thể chuyển hóa tất cả lực lượng biến cho mình dùng. Cho dù là một viên hàng tinh lực lượng. Stepnuop nhấc búa lớn lên. Phúng nhìn xem Clark. Giơ chân lên dẫm nát hắn thân bên trên. Nói ra, thật là một cái phế vật. Dừng tay, Diana thấy thế. Từ dưới đất giãy giụa bò lên. Ngăn cản nàng ý thức được Stepnuop cường đại vượt quá tưởng tượng. Nhưng cũng lại không mất đi ý thức chiến đấu. Hung hăng cắn răng, đem thay bên trong sớm đã bình phục lại đi thần lực triệu hoán mà ra. Ý đồ đem hết toàn lực. A. Đây là những cái kia ngu xuẩn chi thần lực lượng. Stepnuop đã nhận ra nàng thay bên trong biến hóa. Con mắt hàn ý hiện lên. Hắn giơ lên cự phủ. Lẩm bẩm nói. Thật sự cho rằng dựa vào ngươi cái này nhỏ bé thân thay có thể cùng mẫu thân chống lại. Lần trước ta quang lâm nơi đây. Nếu không phải là các ngươi những cái này ra hỏa dùng ti tiện thủ đoạn cướp đi Mother Box. Ta đồ giết các ngươi bất quá là chuyện dễ dàng vừa nói. Hắn cười lạnh, hướng về Diana mặc đi. Cho ta, Đi chết đi. Diana như lâm đại địch, sắc mặt tái nhợt rất nhiều. Thân thay hiện lên thanh quang, mang theo một chút thần thái. Sau lưng thần điểu đồ án như ẩn như hiện, keng đánh xuống cự phủ, lại ở lúc này đột nhiên đứng im, phát ra một tiếng thanh thúy vỡ tan âm thanh. Đón lấy, mắt trần có thể thấy khe hở như mạng nhện lít nha lít nhít triển khai. Kiên ứng vô cùng phủ phong đúng là trong nháy mắt biết thay. Hóa thành từng cục hàn thiết mảnh vỡ, rơi vào mặt đất. Cái gì? Stenuop lập tức giật mình, buông lỏng ra cầm chặt cổ tay, về sau nhanh lùi lại. Hắn tập trung nhìn vào, phát hiện Diana thân phía trước, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo thân lấy quần áo thường điện ảnh. Hắn thân thay mặt ngoài bao trùm một tầng bạch quang, chính là thứ này đem cự phủ chống đối cũng chấn động thành mảnh vỡ. Ngươi là ai? Stenuop sắc mặt u ám, con mắt phòng bị nông liệt. Hắn mở miệng hỏi, nhưng cái này điện ảnh cũng không để ý tới hắn, mà là quay đầu đi, nhìn về phía Diana, bất đắc dĩ nói, đây là lần thứ mấy? Không phải nhường ngươi không nên tùy tiện vận dụng thần lực sao? Diana tái nhợt sắc mặt lại đột nhiên doanh hiểu cười một tiếng. Nàng thu hồi bao trùm ở thân thay bên trên thần lực. Một bộ được như ý bộ dáng. Nói ra, ta liền biết ngươi sẽ không thấy chết không cứu. Xúc thịt sợi tóc của nàng. Sắc mặt chân thành nói. Tránh xa một chút, nơi này có chút không thích hợp. Thấy thế, Diana hơi sững sờ, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Xúc nói ra thật tình như thế mà nói. Liền mười phần hiểu chuyện gật đầu một cái, hướng lui về phía sau mấy bước, ngồi xuống xem xét Clark thân bên trên thương thế. Ngươi lại là cái gì sơ cấp sinh vật, muốn ngăn trở chúng ta thống lĩnh viên này tinh cầu sao? Stenuop mèo mắt hướng về Xúc, đi tới Mother Box bên trong bên cạnh. Đem tay thả ở phía trên tẩy thu nguồn năng lượng, đồng thời quát, nhìn qua đầu định càng ngày càng lớn nguồn năng lượng vòng xoáy. Xúc híp mắt lại, liếc qua Stenuop, đáp lại nói, ngươi muốn lợi dụng Mother Box dẫn độ thứ gì tới? Ta không biết ngươi đang nói cái gì, nghĩ dựa dẫm vào ta lấy được đáp án, ngươi liền phải bỏ ra chút gì? Stenuop khéo léo lên khóe miệng cười lạnh nói. Tỷ như, trở thành thủ hạ của ta, Paradigmen, ta luôn luôn không thích cùng người nói nhảm, ta cho ngươi hai lựa chọn từng cái, Xúc thản nhiên nói. Hoặc là, ta đem ngươi đánh phục, lại nói cho ta, hoặc là, ngươi liền theo một chồng này rối rắm cục diện, xuống địa ngục đi thôi. Cuồng vọng, Stenuop xì cười một tiếng, hắn chậm rãi đi đến Xúc trước mặt. Cư cao lâm hạ nhìn xem hắn, nói ra, liền bằng ngươi cái này tên nhỏ con, ngươi ngay cả cùng ta đối mặt cơ hội đều không có. Dựa vào cái gì cùng ta đấu, làm sao các ngươi những cái này ra hỏa, đều thích muốn chết đây. Xúc sắc mặt dần dần lạnh xuống, bỗng nhiên trợn to con mắt, tóc bạc bay múa, ánh mắt nhanh như tia chớp, phát ra hai đạo thần. Hàn ý bộc phát ra, Stenuop dĩ nhiên tẩy thu không ít Mother Box lực lượng, hắn bên trong hình vậy mà trốn vào hư không, dễ như trở bàn tay tránh thoát hai đạo này uy thế kinh khủng thần mang. Mượn Mother Box lực lượng, cho nên có thể đủ lợi dụng không gian thủ đoạn đến tránh né tổn thương. Xúc một cái liền xem thấu mưu kế của hắn, phúng cười một tiếng, duỗi ra năm ngón tay. Chỉ tiếc, quên nói cho ngươi biết, ta cũng biết dùng không gian năng lực. Vừa mới nói xong, hắn bỗng nhiên song khúc ngón tay, hướng về đỉnh đầu của mình hư không chi địa ra sức vồ một cái. Tê hư không phá tan đến, Stenuop cái kia trốn vào thân thay giống như nhận lấy ngàn vạn đao cắt đồng dạng. Rậm rạp chằng chịt, phát ra màu đỏ thẫm máu cũng, bay lả tả mà ra. Mà hắn cây bồ thân thể cũng nặng nề ngã đi ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.